Đó là một tấm bảng dựng đứng, dường như làm từ gỗ nam mộc quý giá. Trên khắc bốn chữ lớn Ơ Thư Kinh Học Phủ, viền xung quanh khảm một vòng chỉ vàng trông vô cùng sang trọng. Lục Thư Cẩn sáng mắt, vô cùng yêu thích, chưa kịp mở lời cảm tạ, đã nghe Tiêu Vân Nghiệp nói, đây là bảng ngự ban ta xin từ Hoàng thượng, chữ trên đó do chính tay bệ hạ viết, sau này con treo ở cổng học phủ sẽ vô cùng phong quang. Khí thế, Lục Thư Cẩn tròn mắt, đầu óc choáng váng vì niềm vui bất ngờ. Bảng ngự ban, chữ do Hoàng thượng tự viết quả là vinh dự lớn lao. Đây là món quà năm mới Tiêu Vân Nghiệp tặng Lục Thư Cẩn. Nàng như đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích, không kìm được niềm vui liên tục cảm tạ Tiêu Vân Nghiệp. Tiêu Vân Nghiệp đối với Lục Thư Cẩn là kiểu yêu chiều như con trẻ. Gần như nuông chiều hoàn toàn khác với Tiêu Cẩn. Với Tiêu Cẩn, ông là một người cha nghiêm khắc, luôn đặt yêu cầu cao. Mục tiêu đề ra thì Tiêu Cẩn phải đạt được. Nhưng với Lục Thư Cẩn, ông như một người cha bình thường hết mực yêu thương con. Tìm những thứ nàng thích, làm những việc nàng mong muốn. Đây chính là tình thương cha mà Lục Thư Cẩn khao khát bao năm. Từng mơ tưởng vô số lần, Tiêu Vân Nghiệp xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy từ ái. Thư Cẩn, lòng con muốn lập thân cho nữ tử thiên hạ thật đáng quý. Việc mở học phủ nữ tử tuy gian nan, kết quả cuối cùng có thể không như ý, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên con, ủng hộ con cứ mạnh dạn làm, có nhà họ Tiêu làm chỗ dựa cho con. Lục Thư Cẩn mũi cay cay, vành mắt nóng lên gật đầu thật mạnh, con nhất định không phụ kỳ vọng của phụ thân. Tiêu Vân Nghiệp nói, đừng tự tạo áp lực. Lục Thư Cẩn vâng lời. Khi Tiêu Vân Nghiệp rời đi, nàng quay đầu nhìn Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, dường như đã biết trước về tấm bảng này, không lộ vẻ ngạc nhiên. Thấy nàng nhìn mình, chàng nở nụ cười, thích không? Lục Thư Cẩn bước tới ôm lấy eo chàng, vùi mặt vào ngực chàng, cọ vào lớp lông cáo mềm mại như muốn tìm một nơi thoải mái trong vòng tay chàng rồi ôm thật chặt. Nàng hiểu rõ trong lòng, đọc phun tại chuân phao, vision, chắc chắn là Tiêu Cẩn. Ở những nơi nàng không thấy đã nhiều lần nhắc đến nàng trước mặt Tiêu Vân Nghiệp. Nói về những năm tháng cô độc của nàng, nói về việc nàng mất cha mẹ từ nhỏ. Vì thế, Tiêu Vân Nghiệp càng ngày càng giống một người cha. Một người cha yêu thương con gái, nuông chiều vô hạn. Tiêu Cẩn là người không chịu ngồi yên nhưng hiếm khi khoe khoang những việc mình làm. Từng việc, từng chuyện, Lục Thư Cẩn đều thấy, đều ghi khắc trong lòng. Năm 7 tuổi, khi gặp nhau ở chùa Ninh Hoan, nàng yêu sự rực rỡ, sôi nổi của Tiêu Cẩn như ánh mặt trời chói chang, tràn đầy sức sống. Giờ đây, nàng yêu sự chu đáo, quan tâm từng chút một của chàng. Khi nhìn nàng, chàng không chỉ thấy trí tuệ và hoài bão trong lòng nàng mà còn thấy nỗi cô đơn trống trải trong tâm hồn nàng. Chàng biết nàng thích ngắm tuyết nên để ý từng trận tuyết rơi ở kinh thành. Chàng biết nàng khao khát tình thương của trưởng bối nên không tiếc chia sẻ phụ thân với nàng. Chàng biết trong lòng nàng có nhiều tiếc nuối nên âm thầm từng chút một bù đắp cho nàng. Tiêu Cẩn đặt một nụ hôn lên tai nàng, nói, mai là năm mới rồi, chúng ta đi dán câu đối thôi. Lục Thư Cẩn gật đầu, chủ động nắm tay chàng. Hai người trở lại sân, tướng quân phủ rộng lớn. Câu đối ở những nơi khác đều do hạ nhân dán nhưng chỗ ở của mấy người họ đều tự tay làm. Tiêu Cẩn giơ câu đối, đặt lên cửa, vậy được chưa? Lục Thư Cẩn đứng phía sau chỉ huy, lên chút nữa, sang trái một chút, tiếng pháo vang lên, một năm cũ qua đi, gió xuân mang hơi ấm đến nhà, sau trận tuyết đông ngừng rơi là mùa xuân mới lại đến. Cách chương